Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bảng. Nhưng nếu Khương Nguyên Vũ thắng, vậy cho đến nay một trận chưa đánh hắn sẽ trực tiếp đạt được thứ hạng thứ 3 của bảng xếp hạng, Vương Ninh Du giáng cấp đến thứ 4. Vô cùng rõ ràng, đây là Đông Càn Song Vương danh tiếng quá lớn, mới có người mời Khương Nguyên Vũ một mực bế quan trong thánh địa Đại Chu trở về, mục đích tự nhiên là vì đè ép danh tiếng Đông Càn Quốc. Chiến đấu vô cùng nóng bỏng như vậy, tự nhiên là đưa tới vô số người xem. Bây giờ còn chưa tới thời gian ước chiến, bên ngoài cầu Hoàng Lâu đã người đông nghìn nghịt. Rất nhiều người cho dù không vào được cầu Hoàng Lâu, cũng vẫn có thể ở bên ngoài cảm nhận bầu không khí chiến đấu. Sau nhiều vòng chiến đấu, hai người Vương Ninh Du và Khương Nguyên Võ đều có không ít người ủng hộ, giờ phút này thậm chí ở bên ngoài còn kéo lê tấm hoành phi, dựng lên tấm biển cổ động cho hai người. Trong dòng người chen chúc, xe ngựa sừng bạc chật vật chen đến bên ngoài cầu Hoàng Lâu, lại được thông báo phòng khách quan chiến đã đầy túi. Trần Thái Thanh, người không phải được xưng là tiểu bá vương Mộ Tiên Thành, một trong tứ đại ăn chơi đệ tử đế đô sao? Trần Nghi Giác lại lôi kéo đệ đệ đưa ra yêu cầu không rõ ràng, bất kể ngươi dùng phương thức gì, lập tức, đi chuẩn bị cho ta một gian phòng thượng đẳng có vị trí cực tốt. Tiểu quốc công Trần Thái Thanh còn đang bị tức chết, trước kia khi hắn ăn chơi trác táng không ít lần bị tỷ tỷ giáo huấn, hiện tại thì tốt rồi, vì cái gì Bạch Y Phượng Vương lại để cho hắn bỏ mặt mũi đi cướp bao xương với người khác? Mình còn là thân đệ đệ của nàng sao? Nếu là đổi lại bình thường thì cũng không nói, nhưng cục diện hôm nay, mỗi một người trong phòng thượng đẳng tất nhiên cũng không phải nhân vật dễ khi dễ. Chính mình tùy tiện trêu chọc, còn không biết có xảy ra vấn đề gì hay không. Tuy nhiên, bởi vì cái gọi là trưởng tỷ như mẫu, người làm đệ đệ như ông ta lại có thể làm sao đây? Rơi vào đường cùng, Trần Thái Thanh đành xuống xe chen vào trong lầu, đi qua từng phòng riêng xem xét những người bên trong là ai. Sau một lát, hắn mặt mũi bầm dập chạy trở về, tỷ tỷ, ta đụng phải cảnh quốc công phủ Khương Giao Nguyệt tiểu tỷ tỷ. Nàng nguyện ý dùng chung một ghế lô với ngươi. Mặt ngươi làm sao vậy? Trần Nghi Nghi đình ân cần hỏi han. Đừng nói nữa, đụng phải con cọp cái nhà Huy quốc công kia, ta vừa mới thỏ đầu ra đã bị nàng đánh. Mặt mũi Trần Thái Thanh tràn đầy oán niệm, lẩm bẩm nói. Phi, ai bảo trước kia ngươi làm chuyện không tốt bị nàng theo dõi chứ? Trần Nghi Tấn im lặng, vừa nói vừa xuống xe, đi đi đi, Tiểu Hồng, Tiểu Lục ở phía trước mở đường, chúng ta đi tới phòng của Khương Giao Nguyệt. Trải qua một phen giày vò, Trần Nghi Ngọc và Khương Giao Nguyệt rốt cuộc thuận lợi gặp gỡ. Chỉ là, Trần Nghi Giác không nghĩ tới chính là, một trong những nhân vật chính của ước chiến lần này, tiểu thánh chủ Khương Nguyên Vũ lại cũng ở cùng một phòng với Khương Ngọc Nguyệt. Khương Nguyên Vũ lễ phép chắp tay với Trần Nghi Tấn, gặp qua tiểu thư Nghi Chiếu. Đối với Trần Thái Thanh, hắn chỉ liếc qua, khóe miệng hơi nhếch lên, tựa hồ có chút khinh thường. Khương Nguyên Vũ hắn từ nhỏ đã gia nhập thánh địa, lập chí vì nhân tộc mà phấn đấu cả đời. Há có thể so sánh với thiên tài tuấn kiệt như Trần Thái Thanh. Ra mắt Loan Nguyệt tiểu thư, Trần Thái Thanh sau khi chào hỏi xong, cũng tìm một chỗ ngồi xuống. Hắn tự nhiên cũng là không thích Khương Nguyên Vũ, sẽ không tự chuốc lấy nhục nhã. Trần Nghi Tấn và Khương Uẩn Nguyệt xem như là một trong nhóm tiểu thư khuê mật của thế gia trong Mộ Tiên Thành, về phần quan hệ sao, ha ha, quan hệ giữa các quý nữ thế gia, tự nhiên là vô cùng rắc rối phức tạp. Hai người thân mật nắm tay nhau lên tiếng chào hỏi lẫn nhau, lúc chuẩn bị nói chuyện lại nghe thấy bên ngoài truyền đến một trận sao động kêu to, Phượng Vương áo trắng đi ra. Vương Ninh Du đi ra, trời ạ, hắn quả nhiên là tuấn tú, thật là khí chất. Hai nàng vội vàng đến bên cửa sổ nhìn một cái, chỉ thấy trong quý tân lâu Đông Càn, một vị công tử trẻ tuổi tuấn tú áo trắng nhẹ nhàng đang đạp không xuống. Sắc mặt hắn lạnh lùng như băng, mỗi bước ra đều giống như giẫm trên mặt đất vô hình mà có tính chất, trong không khí tựa như khuấy động lên từng gợn sóng, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Cùng lúc đó, từng mảnh bông tuyết tinh khiết hoàn mỹ từ trên trời hạ xuống, lảo đảo phiêu phiêu đãng đãng, ngưng tụ ra một hư ảnh băng phượng dương cánh bay lên, phụ trợ Vương Ninh Du đặc biệt có khí chất. Quả nhiên là vậy, từng phiến hoa phi phàm trần, thủy tiễn quỳnh giao túy hoàng lâu. Linh lung băng phượng ngàn điệp vũ, hư hư thực thực là trích tiên đến từ phía chân trời. Người hâm mộ Vương Ninh Du đa số là nữ tử thế gia, nhìn thấy tình cảnh này, hai mắt các nàng đều tỏa sáng, hai má ửng hồng, đều ngâm lên câu thơ ca tụng Vương Ninh Du. Cùng lúc đó, trong phòng tầng cao nhất, Lạc gia quận chúa cải trang nhìn một màn này, mí mắt lại giật giật. Tiểu tử này tuy rằng bộ dạng tuấn tú, nhưng phong cách xuất hiện này thật đúng là muốn khoe khoang bao nhiêu thì có bấy nhiêu, vừa nhìn liền biết đã bị các loại thoại bản độc hại không ít. Đáng tiếc, những nữ tử thế gia chưa trải đời còn chỉ ăn bộ này. Phong Tào xuất hiện như vậy, phía dưới không biết có bao nhiêu nữ tử vì hắn thét chói tai. Có điều, so với hành vi khoe khoang khó khăn này, Lạc Gia quận chúa hiển nhiên càng quan tâm đến một vấn đề khác. Tổ Mama, lúc trước nghe nói Vương An Viễn và Vương Ninh Du tỏa sáng rực rỡ này đều là người Đông Càn. Không sai, bây giờ bọn họ được gọi chung là Đông Càn Song Vương. Lăng Ma Ma lật xem danh sách nói, đúng rồi, hai người đều là xuất thân thế gia tên là Đông Càn Lũng Tả Trường Ninh Vương Thị. Trường Ninh Vương Thị, thân thể mềm mại của Lạc Gia quận chúa hơi chấn động, trong mắt lộ ra vẻ phức tạp. Quả nhiên là tộc nhân của lão, nhìn tuổi tác, hẳn là hậu bối của lão. Ồ, thế gia này thế mà chỉ mới ngũ phẩm. Dường như Lăng Ma Ma phát hiện ra tình báo khó lường, khẽ hô một tiếng, trách không được tiền tố dài như vậy. Lợi hại, một thế gia ngũ phẩm nho nhỏ, lại có thể một lần xuất hiện hai đại thiên kiêu trẻ tuổi lợi hại, chỉ sợ sắp hưng thịnh rồi. Thế gia ngũ phẩm, khóe miệng dưới lớp khăn che mặt của Lạc Gia quận chúa nhịn không được co lại. Chỉ riêng nàng biết, gia tộc này đã có một tuyệt thế, hai đại thiên kiêu, càng đừng nói đến trước khi xâm nhập di tích, rõ ràng nàng còn gặp một cường giả thần thông cảnh ở bên ngoài di tích. Đông Càn các người quản bộ dạng này, gọi là thế gia ngũ phẩm, đầu óc tộc trưởng Trường Ninh Vương Thị này có bệnh à? Chương 109, Vương Thị Tuấn Kiệt Dương Oai Dị Quốc. Bất quá, Vương Thị tộc trưởng có tật xấu hay không tạm thời không đề cập tới vấn đề này, không thể không thừa nhận là, nội tình của gia tộc này hùng mạnh và hùng hậu. Lạc Gia quận chúa dù sao cũng xuất thân Hoàng Thất Đại Chu, kiến thức rộng rãi, nhãn lực và sức phán đoán tất nhiên không tầm thường. Lấy Đông Càn Song Vương này mà nói, tiềm lực tư chất của nó rất rõ ràng là xếp hạng cao trong Đại Thiên Kiêu, cho dù là kế thừa bảo điển cũng rất có tư cách. Lui một vạn bước mà nói, mặc dù vận khí không tốt lấy được bảo điển, hai người này tương lai cũng sẽ là người nổi bật trong các tu sĩ thần thông cảnh. Mà Vương Thủ Nghiệp trước đó có gút mắc với nàng lại càng ghê gớm hơn, tư chất tuyệt thế thiên kiêu cộng thêm huyền đan bảo điển, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đợi một thời gian nữa hắn nhất định sẽ là luyện đan sư cao cấp nhất toàn bộ tiên triều. Chỉ dựa vào một góc núi băng lộ ra, có thể nhìn ra tiềm lực phát triển trong tương lai của gia tộc này vô cùng lớn, chớ nói chi, phàm là thế gia, đều có thói quen giấu một ít át chủ bài. Hôm nay triển lộ ra những thứ này, hơn phân nửa chỉ là một phần trong đó. Trong lúc nhất thời, Lạc Gia quận chúa càng tò mò với Trường Ninh Vương Thị này. Đây rốt cuộc là một thế gia như thế nào? Nếu có cơ hội thì nhất định phải mở rộng tầm mắt, lôi kéo quan hệ. Lẫn Mama, bà phái người tìm cách trà trộn vào sứ đoàn Đông Càn Quốc, tìm hiểu xem rốt cuộc Trường Ninh Vương Thị này có lai lịch gì. Lạc Gia quận chúa phân phó, chú ý một chút phương thức phương pháp, chớ làm ác khách tới. Điện hạ ngài yên tâm. Hiện giờ Đông Càn phát triển thế lực rất mạnh, đế tử An sắp đăng cơ cũng là quân chủ hùng tài vĩ lược, quan hệ tốt với Đại Chu ta lợi nhiều hơn hại. Lăng Ma Ma cung kính nói, lão thân nhất định sẽ không làm hỏng đại sự của quận chúa. Dừng một chút, Lăng Ma Ma hơi do dự hạ thấp người nói, điện hạ, huyết mạch của ngài thực tế đã là chuyện tuyệt thế thiên kiêu, vì sao phải giấu giếm bệ hạ? Thế cho nên bệ hạ không thể không dùng phương thức công khai kén rể thay ngài, để đối phó với sự bức hôn khí bức người của Ngụy Vương phủ. Ngài đường đường là tuyệt thế thiên kiêu, dù Ngụy Vương phủ có ương ngạnh làm càn cũng phải thu hồi mặt mũi ngấp nghé. Tự nói ra tư chất huyết mạch sớm, không giải quyết được vấn đề căn bản. Lạc Gia quận chúa thần sắc lạnh nhạt, trong đôi mắt hiện lên một vệt lợi hại, vấn đề chân chính của Đại Chu bây giờ là hoàng thất quá yếu, lúc này mới khiến cho Ngụy Vương phủ kia càng ngày càng không kiêng nể gì. Chỉ có hoàng thất Đại Chu ta thật sự cường đại, dựa vào thực lực và bản lĩnh ổn định thế cục, mới có thể khiến một vương sáu công chân chính quy tâm. Về phần chọn rể, chọn thì chọn đi, nếu như thật sự có hôn phu khiến Lạc Tâm và Già Duyệt phục, cũng chưa chắc không thể gả. Nói như vậy đồng thời, trong đầu Lạc Gia quận chúa lại hiện ra bộ dáng của Vương Thủ Nghiệp. Hắn cường đại, biết lễ, khiêm tốn mà lại nghị lực, lòng dạ khí phách cũng phi phàm, lúc ở chung với hắn chỉ cảm thấy thoải mái tự nhiên, làm người cũng thập phần đáng tin cậy, làm cho lòng người sinh lòng tin tưởng. Thực lực nhân phẩm đều là lựa chọn tốt nhất, ai, Lạc Gia quận chúa trong lòng thở dài thật sâu. Sau khi gặp qua nam tử như Thủ Nghiệp, con cháu hoàng thất các nước đến cầu thân lần này làm sao có thể lọt vào mắt nàng. Mà thôi, chuyện chọn rể nói cách khác, vẫn nên tạm thời xem thanh niên tài tuấn lần này đến Đại Chu có đáng để lôi kéo và đầu tư hay không. Cùng lúc đó, trên lôi đài cầu Hoàng Lâu, theo Bạch Y Phượng Vương Vương Ninh Du mang theo đặc hiệu cường đại xuất hiện, bầu không khí cũng lập tức bị đốt cháy đến cực hạn. Ngoại trừ người hâm mộ của Vương Ninh Du kêu gọi tên của hắn, ngâm sướng câu thơ của hắn ra. Người ủng hộ tiểu thánh chủ Khương Nguyên Vũ đều ngồi không yên, bắt đầu có tổ chức hô hào Khương Nguyên Vũ ra sân. Trong phòng của Khương Nguyên Vũ, trong đôi mắt Khương Giao Nguyệt và Trần Nghi Tấn đều bộc phát ra ánh sáng nóng rực. Nếu không ngại thân phận tiểu thư đích mạch của quốc công gia, nói không chừng các nàng cũng xông ra gọi tên của Vương Ninh Du. Phượng Vương áo trắng có khí thế quá nhiều, phụ trợ cho hắn càng thêm tuấn tú phi phàm. Nghi thị là thiên biên trích tiên đến, ô ta say rồi, trên đời tại sao lại có nam tử khí chất như băng như tuyết như thế? Hai nàng nói xong ánh mắt đụng vào nhau, bỗng dưng ma sát ra tia lửa như tia chớp, từng trận địch ý giữa hai khuê mật thân mật khăng khít tản ra. Ta không chịu nổi, tiểu quốc công Trần Thái Thanh trợn trắng mắt rên rỉ nói, hai chú cháu của Vương An Viễn Vương Ninh Du này, quả thật là một người có thể giả được. Ra sân mà thôi, lại làm ra đại trận như vậy, người không biết còn tưởng rằng là chân tiên hạ phàm đấy. Ngươi biết cái gì, cái này gọi là cảm giác nghi thức. Khương Lục Nguyệt và Trần Nghi Tấn đồng loạt đi lên, cho dù là giả bộ, người ta cũng rất có tiền vốn. Dựa vào tiềm lực cùng thực lực Bạch Y Phượng Vương biểu hiện ra ngoài, cho dù là đặt ở trong thế gia nhất phẩm cũng là người thừa kế gia tộc nhất đẳng. Nhân vật như thế, kiêu căng một chút thì đã làm sao? Trên mặt Khương Nguyên Võ cũng không còn vẻ thờ ơ như lúc đầu, dần dần lộ ra một tia ngưng trọng, kẻ này còn bất phàm hơn ta dự đoán. Hắn đối với lĩnh ngộ và vận dụng huyết mạch băng phượng đã đến mức lô hỏa thuần thanh, đối với nắm giữ và lĩnh ngộ tiểu thần thông cũng không phải bình thường, đại thiên kiêu tầm thường không thể so sánh. Có ý tứ, không nghĩ tới ngoại trừ hai vị Ngụy Vương phủ kia, ta còn có thể kiến thức được thiên kiêu như thế ở Đại Chu. Đông Càn Quốc, không thể khinh thường, hai vị kia mà Khương Nguyên Vũ nói, một người tên là Ngụy Đông Lai, một người tên là Ngụy Nguyên Thắng, đều là thiên chi kiêu tử nổi danh nhiều đời của Ngụy Vương phủ. Bây giờ, Tử phủ Tuấn Kiệt đứng đầu bảng xếp hạng chính là Ngụy Đông Lai, mà Ngụy Nguyên Thắng thì chiếm cứ đệ nhất thiên nhân Tuấn Kiệt bảng. Hai vị đại thiên kiêu đỉnh tiêm tuổi tác chênh lệch không quá 100 mấy 10 tuổi, ở trong lĩnh vực của mình đều chiếm cứ vị trí bá chủ, có thể thấy được nội tình hùng hậu và đáng sợ của Ngụy Vương phủ Đại Chu. Hiện giờ Ngụy Vương phủ Đại Chu phát triển cực mạnh, đã mơ hồ có thái độ áp đảo hoàng thất, bây giờ dã tâm bừng bừng muốn bồi dưỡng ra vị Lăng Hư cảnh thứ hai ngoài Lăng Hư truyền thừa của mình. Một là để Ngụy Vương phủ thành công, tự nhiên là các phương diện đều nghiền ép hoàng thất Đại Chu. Bây giờ hoàng thất Đại Chu vốn là thế yếu, chỗ dựa của tiên triều chủ mạch càng không đáng tin cậy, một khi làm không tốt, các thế gia Đại Chu thay đổi thói cũ cũng chưa chắc không có khả năng. Đương nhiên tất cả những thứ này đều không liên quan đến Khương Nguyên Vũ. Mục tiêu của hắn là lên làm một trong hai đại thánh địa của Đại Chu, Đông Võ Thánh Địa Thánh Chủ, Trấn Hưng Nhân Tộc. Đương nhiên, mục tiêu trước mắt của hắn, tự nhiên chính là đánh bại vị Bạch Y Phượng Vương Vương Ninh Du này. Oanh, một đạo khí thế cường đại từ trên người Khương Nguyên Vũ bay lên. Thân hình hắn lóe lên liền bay ra khỏi bao xương, như một đạo kinh hồng hạ xuống lôi đài, vô cùng sắc bén rằng co cùng Vương Ninh Du xa xa, Ninh Du huynh xác thực có tư cách làm đối thủ của Khương Nguyên Vũ ta, xin chỉ giáo. Nguyên Vũ huynh cũng là chắc tuyệt bất phàm, xin chỉ giáo. Ngữ điệu Vương Ninh Du lạnh như băng, biểu tình trên mặt cũng không có chút biến hóa nào. Chỉ thấy bàn tay mảnh dài ngọc trắng giống như nghệ thuật gia lăng không nắm nhẹ, một thanh trường kiếm như băng như ngọc đột nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Kiếm này tên là Băng Phách, chính là lão tổ tông mà Ninh Du sùng kính nhất ban tặng. Hai tháng qua, Vương Ninh Du vẫn là lần đầu tiên lấy ra linh bảo thần thông Băng Phách kiếm, đủ thấy hắn đối với Khương Nguyên Vũ coi trọng. Tốt tốt tốt. Khương Nguyên Vũ vui sướng quá đỗi, cũng là lăng không một chảo, trong tay nhiều ra một thanh trường đao nhuệ khí 10 phần, đao này tên là Trảm Lãng, Ninh Du huynh cẩn thận. Dứt lời, cổ tay gã run lên, chém ra một đao. Đao khí sắc ý bá đạo, phảng phất có một loại ý vị thiên đạo chưa từng có thể chém phá bất cứ chướng ngại nào. Đao tốt, đao pháp hay, hai mắt Vương Ninh Du sáng ngời, cũng là một kiếm đâm ra. Kiếm khí kích động. Hàn ý lạnh thấu xương tựa như cuồng phong bạo vũ hướng Khương Nguyên Vũ chân áp mà đi. Kiếm ý của hắn hoàn toàn chính là học về Lung Yên lão tổ, lăng lệ, bá đạo, sắc bén vô cùng. Kiếm ý nổi lên, toàn bộ lôi đài đều khuấy động lên phong tuyết đầy trời. Hai người đều là đại thiên kiêu, lúc ở thiên nhân cảnh thì huyết mạch đã đạt tới tầng thứ 5, có được đạo thể, nếu là người có ngộ tính cao hơn một chút thì hơn phân nửa đã có thể thi triển tiểu thần thông, bàn về sức chiến đấu thì so với tu sĩ tử phủ cảnh bình thường cũng chỉ kém hơn một chút mà thôi. Nhân gian hai bên chiến đấu, toàn bộ lôi đài lập tức bị kiếm ý cùng đao ý tràn ngập, sóng năng lượng cuồng bạo không ngừng đánh thẳng vào vòng phòng hộ của lôi đài, thỉnh thoảng còn có hư ảnh pháp tướng bay lên, bộc phát ra uy thế cường đại đáng sợ. Nếu là người ánh mắt không lưu loát như vậy chợt nhìn lại, liền chỉ có thể nhìn thấy một đoàn từng đoàn năng lượng bạo tán, sáng lạn mà cuồng bạo. Cũng may trên lôi đài tỷ võ đều có trận pháp phòng hộ cao cấp, hai bên có thể tận tình thi triển mà không làm bị thương người ngoài. Tuổi tác hai người sắp xỉ nhau, thiên phú huyết mạch cũng ngang nhau, trong lúc nhất thời không phân thắng bại. Ngược lại những người vây xem ở bên ngoài xem chính là như si như say, kích động không thôi, chiến đến chỗ mạo hiểm, còn có thể nhịn không được phát ra trận trận tiếng kinh hô. Trong lúc hai người giao chiến, người tụ tập xung quanh lôi đài cũng càng ngày càng nhiều. Khương Nguyên Vũ và Vương Ninh Du cũng theo đó liên tiếp trèo cao, ngay cả rất nhiều người vốn dĩ không phục Bạch Y Phượng Vương Ninh Du cũng không khỏi tâm phục khẩu phục. Trận chiến này trọn vẹn đánh một canh giờ, mãi cho đến khi huyền khí trên người gần như cạn kiệt, hai người mới không hẹn mà cùng lui ra, ánh mắt đối mặt với nhau, cùng có cùng một chủ ý, trận chiến coi như ngang tay, thế nào? Được hai người nhất trí đồng ý, cuối cùng các vị trọng tài thần thông cảnh tuyên bố hai người hòa nhau. Mà trải qua trận chiến này, giữa Khương Nguyên Vũ và Vương Ninh Du cũng sinh ra một chút cảm giác cùng mến nhau, không chỉ mời nói, Ninh Du huynh, nếu có lúc nhàn hạ thì đến cảnh quốc công phủ ta làm khách, Nguyên Vũ tất nhiên sẽ kiệt lực chiêu đãi. Được, Vương Ninh Du sảng khoái đáp ứng, trận chiến này, ông ta cũng có chút bội phục Khương Nguyên Vũ. Hơn nữa ông ta thân là con cháu Vương Thị, hành tẩu thiên hạ bên ngoài, đương nhiên cũng có nghĩa vụ và trách nhiệm vì Vương Thị quảng kết thiện duyên. Bây giờ đã gặp được người ông ta cho rằng đáng giá kết giao, đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Sau khi ước hẹn, hai người tự mình trở về phòng riêng của mình. Gian phòng kia của Vương Ninh Du, ngoại trừ hắn ra, chỉ có hai người là Thịnh Trinh Quận Vương và Vương An Viễn ngồi ở đại kiền. Vừa vào phòng, khí chất lạnh lùng như băng xương trên người Vương Ninh Du lập tức tiêu tán sạch sẽ, khóe miệng cũng tràn ra một vệt máu tươi, Khương Nguyên Vũ không hổ là tiểu thánh chủ, lĩnh ngộ trảm lãng đao ý lợi hại phi thường. Hôm nay thiếu chút nữa đã ngã xuống rồi, Ninh Du, ngươi không có vấn đề gì chứ? Vương An Viễn vội vàng tiến lên, lấy ra một mảnh lá cây trường sinh để cho hắn ngậm trong miệng, ngươi cũng không cần quá để ý, Khương Nguyên Vũ kia chính là người nổi bật trong thế hệ trẻ của Đông Vũ Thánh Địa, ngươi có thể đánh ngang tay với hắn đã có chút không tầm thường rồi. Vương An Viễn mặc dù được xưng là Tịch Mịch Kiếm Thánh, lại có biệt hiệu U Sầu Công Tử, nhưng hơn phân nửa kia của hắn đều là giả vờ, ở trước mặt người ngoài phô trương ra được rồi, nếu như ở trước mặt tộc nhân Vương Thị làm cái gì tịch mịch vô địch, suy buồn thương cảm các loại, quá nửa sẽ bị trưởng bối trong nhà đánh chết. An Viễn nói không sai, nhiều năm trôi qua, tu vi của Thịnh Quận Vương cũng là nước lên thì thuyền lên, bây giờ khí độ trên người càng thêm trầm ổn nặng nề, lúc này cũng là mở miệng an ủi, thực lực của Khương Nguyên Vũ, nghe nói không hề thua kém Ngụy Nguyên Thắng, đoán chừng ngươi so với Ngụy Nguyên Thắng bài danh đệ nhất trước mặt cũng là 8 lạng nửa cân. Sau khi nói xong, Thịnh Quận Vương cảm khái không thôi. Đợt này Đông Càn đích thật là nổi bật, ngoại trừ Vương An Viễn và Vương Ninh Du ra, các con cháu của thế gia Đông Càn còn xa mới chói mắt bằng bọn họ, nhưng biểu hiện đều rất tốt. Vấn đề duy nhất là mọi người tranh nhau rất náo nhiệt, nhưng cho đến tận bây giờ, ngay cả mặt của Lạc Già quận chúa cũng chưa từng thấy qua. Lời nói công khai của Hoàng thất Đại Chu là, nàng đang bế quan khẩn yếu, chờ sau khi nàng xuất quan, tự sẽ mời các tuấn kiệt làm khách cùng tạ lỗi. 21 thúc, con không sao. Vương Ninh Du lau khô máu trên khóe miệng, tuy rằng khí huyết trong cơ thể vẫn còn đang sôi trào, nhưng trên mặt lại không thấy chút khó chịu nào, ngược lại là vẻ mặt vui sướng đầm đìa. Hai người chúng ta nên sớm đi ra ngoài một chút rồi, con thật sự không nghĩ tới, Vương Ninh Du con lại lợi hại như vậy. Cũng đúng, Vương An Viễn gật đầu lia lịa, ở nhà cái này đánh không lại, cái kia đánh không lại. Sau khi ra ngoài mới phát hiện thế giới không ngờ lại thú vị như vậy. Thịnh Quận Vương ở một bên nghe mà mặt mũi tràn đầy im lặng. Hai người các ngươi chơi vui, sao ngươi không quan tâm cảm nhận của đám người bị các ngươi đánh. Hơn nữa lần này phong quang quy vinh quang, nhưng Thịnh Quận Vương của hắn đã bị cướp sạch danh tiếng. Mà cùng lúc đó, trong bao xương của Khương Nguyên Vũ, Khương Nguyên Vũ cũng ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu vận chuyển huyền khí xua tan những huyền băng hàn ý sâu tận xương tủy kia. Giữa xương mù mờ mịt, trên tóc, trên lông mày, làn da đều bịt kín một tầng bông tuyết. Răng rác, sau một lúc lâu, băng tinh đều vỡ vụn, Khương Nguyên Vũ mới mở to mắt vẫn còn sợ hãi nói, huyết mạch băng phượng thật mạnh, Vương Ninh Du thật mạnh, nếu còn tiếp tục đánh nữa e rằng ta sẽ thua. Ta quyết định, Trần Nghi Du chớp mắt nói, không thể bỏ qua lương phối như Vương Ninh Du được, Tiểu Hồng Tiểu Lục, các ngươi cầm ngọc bội của bổn tiểu thư đi tặng cho Vương công tử, mời hắn đến thành quốc công phủ chúng ta làm khách. Vâng, tiểu thư, Tiểu Hồng Tiểu Lục lĩnh mệnh rời đi. Trần Nghi Tấn, ngươi đường đường đích nữ của thành quốc công phủ, sao lại không biết xấu hổ như thế? Khương Uyển Nguyệt nóng nảy, Tiểu Liễu Tiểu Đào, các ngươi cũng cầm ngọc bội của bản tiểu thư tặng cho Vương công tử. Trần Nghi Nghi Hàm và Khương Uyển Nguyệt hai người mắt to trừng mắt to, nhìn lẫn nhau đều cảm thấy có chút không thoải mái. Dù sao Đại Chu có truyền thống, nữ tử tặng ngọc bội nam tử, chính là đang mịt mờ cho thấy khuynh tâm ý. Hai vị tỷ tỷ, các ngươi cần gì phải như thế? Tiểu quốc công Trần Thái Thanh khuyên, ta nhìn Vương Ninh Du, ngoại trừ dáng vẻ tuấn tú, huyết mạch cũng không tệ lắm, thực lực cũng rất mạnh, thì có cái gì tốt? Ta nghe nói rồi, hắn chỉ là xuất thân thế gia ngũ phẩm, thân phận không xứng với các ngươi. Câm miệng, Ninh Du nhà chúng ta mạnh hơn ngươi gấp trăm ngàn lần. Trần Nghiễn hai cô gái Khương Uyển Nguyệt nhất thời không làm nữa, lập tức giận dữ kêu lên. Ngay cả Khương Nguyên Vũ cũng bắt đầu nói chuyện cho Vương Ninh Du, thật ra ta cảm thấy Ninh Du huynh không tệ. Với tiềm lực và tư chất của huynh ấy, tiền đồ tương lai không thể hạn lượng, không chừng còn có thể trở thành lang hư cảnh. Chỉ có điều các người cũng đừng tổn thương hòa khí, cạnh tranh công bằng, xem Ninh Du huynh chọn ai đi. Tiếng nói của hắn vừa dứt, bốn thị nữ ra cửa đưa ngọc bội liền xám xịt trở về, khởi bẩm tiểu thư, quá nhiều người, chỉ trong chốc lát, liền có trên 100 miếng ngọc bội đưa qua. Nhiều như vậy, hai nữ nhân Trần Nhi Tấn, Khương Uẩn Nguyệt nghe vậy, chợt cảm thấy 10 phần cảm giác nguy cơ. Liếc mắt nhìn nhau, hai người đều đưa ra quyết định trong lòng. Xem ra, chỉ có thể tự mình ra tay. Hai người thu hồi ngọc bội, vừa ra khỏi cửa liền bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ. Chỉ thấy các lộ thế gia tiểu thư đều từ trong các lô khác nhau lao ra, một đám hai mắt tỏa sáng, đằng đằng sát khí phóng tới phòng riêng của Vương Ninh Du. Trong đó có rất nhiều người đều là thành viên của đoàn khuê mật các nàng, thậm chí còn có tiểu thư chưa kết hôn của hoàng thất cùng tiểu thư chưa kết hôn của Ngụy Vương phủ xen lẫn ở bên trong, rất nhiều người cũng không phải đèn cạn dầu. Đương nhiên, cũng không phải tất cả tiểu thư đều đem ánh mắt nhìn chằm chằm vào Bạch Y Phượng Vương Ninh Du, có vài tiểu thư vẫn là thích cái kiểu tịch cô kiếm thánh Vương An Viễn hơn. Hắn cao ngạo lạnh lùng, sâu trong đôi mắt lại giấu không được cảm giác u buồn nhàn nhạt không che giấu được, quả thực làm cho người ta nát cõi lòng, làm cho người ta nhịn không được muốn đi che chở hắn an ủi hắn. Chuyện này, cạnh tranh cũng quá kịch liệt, chúng ta liên thủ trước, sau đó lại quyết một trận thắng thua. Đồng ý, hai đích nữ quốc công phủ nhanh chóng kết thành đồng minh, sau đó cùng nhau gia nhập vào trong đội ngũ. Cảnh tượng này khiến Lạc Gia quận chúa thấy mà buồn cười, cũng không khỏi lắc đầu. Những nữ hài tử này cũng quá không biết rụt rè, không phải chỉ là một nam tử thôi sao? Có thể vì hắn mà thần hồn điên đảo, thất hồn lạc phách sao? Nào ngờ, nàng vừa mới oán thầm xong, bỗng dưng ánh mắt biến đổi, xa xa nhìn về phía thân ảnh quen thuộc ở ngoài cửa sổ, trên mặt cũng lộ ra một vệt mừng rỡ, là Thủ Nghiệp công tử. Không ngờ hắn lại tới nhanh như vậy, nàng vừa định bước ra nghênh đón, lại bỗng dưng dừng bước. Linh chỉ à Linh y, ngươi phải rụt rè, nếu hắn đã tới tìm ngươi, đương nhiên sẽ đến cầu kiến. Nhưng mà, trong lúc nàng do dự, bóng dáng kia giống như một đạo ảo ảnh xuyên qua đám người mãnh liệt, đẩy cửa đi vào trong phòng của Vương Ninh Du. Ánh mắt Lạc Gia quận chúa đờ đẫn, ách, đây là tỏ tình sai lầm rồi. Mà cùng lúc đó, trong bao xương của Vương Ninh Du, hai thúc cháu cũng bị đám người bên ngoài làm cho trở tay không kịp, hai mặt nhìn nhau. Tình huống hiện tại, bọn họ cũng không dám mở cửa, chỉ sợ bị các tiểu thư thế gia bao phủ. Hai người bọn họ từ nhỏ đến lớn, chưa từng được hoan nghênh như vậy. Xa không nói, Vương An Nghiệp trong Bối Tự An đã chói mắt như một mặt trời. Mà Vương Ninh Hy đời chữ Ninh cũng là nhân vật truyền kỳ của Vương Thị. Ưu tú trong những người cùng lứa tuổi cùng thế hệ thật sự quá nhiều, hai người bọn họ chẳng qua chỉ là một tộc nhân Vương Thị bình thường không có gì lạ. Vừa nghĩ đến trong khoảng thời gian này được truy phủng và hoan nghênh, ngay cả xương cốt của bọn họ cũng có chút nhẹ nhàng. Bỗng dưng, một giọng nói như cười mà không phải cười vang lên trong bao xương. Tịch Mịch Kiếm Thánh, Bạch Y Phượng Vương, hai tiểu tử các ngươi còn rất biết chơi. Thân thể hai người Vương An Viễn và Ninh Du cứng đờ, gần như đồng thời xoay người lại, thi lễ về phía giọng nói, vẻ mặt xấu hổ mà không thất lễ, thất lão thái gia, lão nhân gia ngài sao lại tới đây? Chương 110, Thủ Nghiệp công tử cứu ta. Vừa lúc đến Bắc Châu Mộ Tiên Thành làm chút việc, đã nghe nói Bạch Y Phượng Vương Vương Ninh Du danh hào. Vương Thủ Nghiệp cười nói, không phải sao, đúng lúc để cho ta xem một trò hay. Hành động của ngươi được thiết kế rất tốt, linh lung băng phượng tiên điệp vũ, hư hư thực thực là trích tiên ở chân trời. Nếu ta là nữ hài tử, hơn phân nửa cũng sẽ bị ngươi mê hoặc. Chê cười, khiến cho thất lão thái gia chê cười. Vương Ninh Du xấu hổ đến hận không thể tìm một kẽ đất nào để chui vào, đây không phải là vì hoàn thành nhiệm vụ của thủ chiết lão tổ, bất đắc dĩ mới làm như vậy sao? Rất tốt, người trẻ tuổi thì phải có chút sức sống. Hai người các ngươi cũng đều hơn 100 tuổi rồi. Sớm nên lấy vợ sinh con làm điểm cống hiến cho gia tộc. Nhân cơ hội này, vừa vặn chọn một người hợp ý cưới về. Vương Thủ Nghiệp tán thưởng không thôi, bỗng nhiên hắn lại hỏi, đúng rồi, nghe nói hai người các ngươi từ trước đến nay còn chưa tốt nghiệp tộc học cao đẳng. Vương An Viễn, Vương Ninh Du vẻ mặt xấu hổ, thất lão thái gia ngài có thể đừng có mà cứ lải nhải nói chuyện lung tung kiểu đó được không? Thật vất vả mới có thể có cơ hội xuất quốc, Lữ Du Du, Dương Danh, tán gái, đúng là lúc chơi rất vui vẻ. Ngài đây chẳng phải là tạt một chậu nước lạnh vào đầu sao? Hai người các ngươi phải ra sức một chút, làm cho hài tử nhà mình có tỷ lệ tốt, miễn cho lúc được đến lúc cùng hài tử cùng nhau thượng cao tộc học sẽ không dễ coi. Trưởng bối Vương Thủ Nghiệp phái 10 phần, lời nói thấm thiên nói, nhớ ngày đó lúc thượng tộc học của ta, không cần đề cập đến công lao. Các ngươi tuổi tác 100 năm nay vẫn chưa tốt nghiệp, ai ui. Vâng, Thất lão thái gia giáo huấn chính là, sau khi chúng ta trở về nhất định sẽ cố gắng thật tốt. Hai người An Viễn cùng Ninh Du biểu lộ muốn bao nhiêu xấu hổ liền có bấy nhiêu lúng túng, đồng thời trong lòng cũng nhịn không được oán thầm. Lúc lão nhân ra ngài thượng tộc học là cái tình huống gì? Hiện tại lại là cái tình huống gì? Lão nhân ra ngài trong lòng không có đếm được sao? Nhất là tộc học cao đẳng hiện tại, hệ thống tri thức hàng năm đều tăng lên, học chậm một chút sẽ không theo kịp sự thay đổi của tri thức. Vương Thủ Nghiệp giáo huấn hai tên tiểu bối xong, lúc này mới khách khí chắp tay với Thịnh Quận Vương. Thịnh Quận Vương điện hạ đã lâu không gặp, phong thần tuấn lãng của ngài càng hơn lúc trước. Thịnh Quận Vương vội không ngừng hoàn lễ trịnh trọng, Đan Vương tiền bối quá khen, so với phong thái tuyệt thế của tiền bối, Thịnh Quân kém xa. Thịnh Quận Vương tuy là trưởng tử của Đế Tử An, nhưng ở trước mặt Vương Thủ Nghiệp cũng không dám sĩ diện. Vương Thủ Nghiệp chẳng những là thất đệ của Vương Thủ Chiết, còn là Đan Vương danh chấn Đại Càn, trước mắt thành tựu luyện đan giới của Đại Càn cũng chỉ đứng sau Huyền Đan chân nhân của Lăng Vân Thánh Địa. Rất nhiều người đều tiên đoán, tương lai của Vương Thủ Nghiệp vô cùng có khả năng trở thành luyện đan sư số 1 Đại Càn. Tuy rằng tu vi của hai người không chênh lệch nhiều, Thịnh Quận Vương vẫn cực kỳ tôn kính Vương Thủ Nghiệp. Song phương tất nhiên là hàn huyên một phen, lập tức ngồi xuống, bắt đầu nói chuyện phiếm với nhau. Ngay khi Vương Thủ Nghiệp và hai tiểu bối hội hợp, trong một gian bao sương xa hoa khác của cầu Hoàng Lâu, hai nam tử trẻ tuổi mặc hoa phục diện mạo và khí chất cũng đang ngồi đối diện nhau, vừa uống trà vừa thương lượng chuyện. Nếu là có người khác ở đây, tất nhiên là liếc mắt một cái là có thể nhận ra, hai vị này chính là hai vị thiên tài tuấn kiệt của Ngụy Vương phủ hiện nay, Ngụy Đông Lai cùng với Ngụy Nguyên Thắng. Bọn họ một người chiếm cứ đệ nhất tử phủ tuấn kiệt bảng, một người chiếm cứ vị trí thứ nhất thiên nhân tuấn kiệt bảng, chính là thanh danh vang dội như mặt trời ban trưa. Hai người tuổi tác chênh lệch gần trăm tuổi, nhưng nhìn từ mặt ngoài, đều là bộ dáng trẻ tuổi tuấn lãng, trong cử chỉ khí độ phi phàm, nhất phái thong dong. Ngụy Đông Lai chậm rãi uống linh trà, không ngờ Vương Ninh Du lại khó chơi như vậy, ngay cả tiểu thánh chủ Khương Nguyên Vũ cũng chỉ có thể đánh ngang tay với hắn. Kể từ đó, sự việc có chút khó giải quyết, thúc công, ngài yên tâm, Nguyên Thắng nhất định sẽ dốc toàn lực đánh bại bọn họ. Ngụy Nguyên Thắng nhướng mày kiếm lên, cực kỳ tự tin nói, sẽ không làm suy yếu danh tiếng Ngụy Vương phủ chúng ta, cũng sẽ không trì hoãn đại sự thúc công cầu lấy Lạc Già quận chúa. Ngươi có nắm chắc vạn toàn, Ngụy Đông Lai híp mắt nói. Tịch Mịch Kiếm Thánh và Phượng Vương áo trắng tuy có chút khoe khoang nhưng thực lực thật sự rất mạnh, nếu có thể thắng được. Ngụy Nguyên Thắng hơi do dự, Nguyên Thắng chỉ có thể nói là đem hết toàn lực. Không được, việc này quan hệ trọng đại, ngươi không chỉ muốn thắng mà còn phải thắng đẹp. Trong ánh mắt của Ngụy Đông Lai lóe lên một tia lạnh lẽo, lý do bệ hạ công khai chọn rể là vì cưng chiều Lạc Già quận chúa, muốn cho nàng nhiều sự lựa chọn hơn, nhưng ai cũng biết hắn đang biến tướng chèn ép Ngụy Vương phủ chúng ta. Lạc Già quận chúa tư chất chắc tuyệt, không kém hơn ta và ngươi, cũng có danh vọng cực thịnh trong cảnh nội Đại Chu. Thì ra tất cả mọi người đều cho rằng, Lạc Già quận chúa chỉ có Ngụy Đông Lai ta mới xứng, lão tổ tông cũng đích thân nhắc tới hôn sự này với bệ hạ. Một khi Hoa Lạc Bàng gia của nàng ta, uy vọng của Ngụy Vương phủ chúng ta sẽ là đả kích cực lớn. Vậy thúc công, ý ngài là? Ngụy Nguyên Thắng cúi đầu hỏi. Vô cùng thường xuyên làm chuyện phi thường, nếu bệ hạ muốn mượn hôn sự của Lạc Già quận chúa để chèn ép danh vọng của Ngụy Vương phủ chúng ta, thì cũng đừng trách chúng ta mượn lực đả lực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bảo hắn bồi thường phu nhân lại bị thương binh. Ngụy Đông Lai biểu tình có chút lạnh lẽo, chỉ cần chúng ta triệt để nghiền ép tất cả mọi người, đến lúc đó, trừ phi hoàng thất nguyện ý hoàn toàn vạch mặt với Ngụy Vương phủ chúng ta, nếu không Lạc Già quận chúa không chọn ta cũng phải chọn ta. Nguyên Thắng, đến lúc nên dùng lá bài tẩy của ngươi rồi. Thúc công, Ngụy Nguyên Thắng biến sắc, lo lắng nói, vật kia có khả năng sẽ làm hỏng căn cơ của ta. Nguyên Thắng, ngươi bất quá chỉ là xuất thân trực mạch, chớ có quên, ngươi có thể đi đến hôm nay một bước, là ai đang âm thầm giúp ngươi. Ngụy Đông Lai trong đôi mắt lóe lên vẻ tàn khốc, gây áp lực, lập tức trấn an, ngươi yên tâm, hôm nay Ngụy Vương phủ chúng ta vào ngày oanh, tiêu phí một chút giá cho ngươi bổ sung căn cơ cũng không khó. Hơn nữa đây chính là ý của lão tổ tông, chẳng lẽ ngươi còn có thể ngỗ nghịch lão tổ tông hay sao? Ngụy Nguyên Thắng sắc mặt trắng bệch, cuối cùng không chịu được áp lực nói, thúc công, ta hiểu rồi. Chỉ là sau khi chuyện thành, kính xin thúc công tuân thủ lời hứa. Đó là tự nhiên, gia tộc bồi dưỡng ngươi thành tài trả giá cũng không ít, tự nhiên không có khả năng lãng phí. Ngụy Đông Lai ôn nhu an ủi, chỉ là trước mắt vì đại kế quật khởi của gia tộc, ngươi phải tạm thời trả giá mà thôi. Ta hiểu rồi, ánh mắt Ngụy Nguyên Thắng từ do dự dần dần trở nên kiên định. Trong lúc hai người đang thương nghị, trước cửa phòng Vương An Viễn và Ninh Du đã bị các tiểu thư thế gia bao vây chật như nêm cối, các gia tướng trông coi có chút không ngăn cản được, đành phải trở về báo đúng sự thật. An Viễn, Ninh Du, các ngươi trốn tránh như vậy cũng không phải là chuyện tốt. Vương Thủ Nghiệp phân phó nói, các ngươi đi ra ngoài gặp những tiểu thư thế gia kia, lưu lại phương thức liên lạc chậm rãi tiếp xúc lẫn nhau, nếu như gặp được người nào thích, sau này ta sẽ đi cầu hôn giúp các ngươi. Nhưng mà Thất lão thái gia, bên ngoài có quá nhiều người, chúng ta chưa từng thấy qua trận chiến nào như vậy. Vương An Viễn, Ninh Du có chút sợ hãi nói, nhiều người sợ cái gì, trong nhà chúng ta không có nhiều nam hài tử. Vương Thủ Nghiệp nhàn hạ nói, các ngươi có thể sửa sang lại tình báo của một số tiểu tỷ muội thế gia, nếu gặp phải tốt, trước tiên đánh mai phục cho các huynh đệ trong nhà. Còn có thể có hành động như vậy sao? Ngài đây là định đóng gói tất cả các tiểu thư thế gia của Đại Chu mang về Vương thị chúng ta sao? Hai người Vương An Viễn, Ninh Du ngơ ngác nhìn nhau, nhưng lại không dám làm trái mệnh lệnh của Thất lão thái gia, đành phải kiên trì ra khỏi bao xương. Tịch Mịch Kiếm Thánh cùng Bạch Y Phượng Vương đi ra, một nữ hài mắt sắc lập tức phát hiện ra hai người. Dứt lời, tất cả nữ hài lập tức hưng phấn chen lấn về phía trước. Vương An Viễn và Vương Ninh Du lập tức bị đám người mãnh liệt bao phủ. Mọi người đừng chen lấn a, đừng điên cuồng nhét ngọc bội a, từng cái tới. Giọng nói yếu ớt của hai người truyền ra từ kẽ hở giữa đám người, Tiêu Sắt và Đáng Thương nói không nên lời. Đúng vào lúc này, trên bầu trời truyền đến một thanh âm chua chát, An Viễn huynh, Ninh Du huynh, các người quả nhiên là diễm phúc, thực sự làm cho người ta hâm mộ. Dòng người mãnh liệt hơi chậm lại, tất cả mọi người vô thức nhìn về phía phát ra âm thanh. Chỉ thấy một thanh niên dáng người cao ngất, khí chất không tầm thường đang chắp tay lơ lửng giữa không trung, nghiêng nghiêng nhìn qua. Là Ngụy Nguyên Thắng, đệ nhất thiên nhân tuấn kiệt bảng Ngụy Nguyên Thắng. Không ít tiểu thư thế gia đều thấp giọng nghị luận, hắn tới làm cái gì? Chẳng lẽ là cảm nhận được uy hiếp của An Viễn nhà chúng ta cùng Ninh Du, muốn đến sớm nhận thua sao? Ngụy Nguyên Thắng tuy rằng thực lực qua loa, dựa vào giao chiến với sứ đoàn tuấn kiệt các nước, trước mắt điểm tích lũy đứng đầu, có thể luận tướng mạo cùng khí chất, so với Tịch Tịch Kiếm Thánh cùng Bạch Y Phượng Vương đều kém quá xa. Hắn chẳng qua chỉ là đệ nhất tạm thời mà thôi, Ninh Du nhà chúng ta tuấn tú như vậy, nhất định có thể đánh thắng hắn. Cái nha đầu thối tha không biết xấu hổ nhà ngươi, Ninh Du là nhà chúng ta. Vẫn là An Viễn nhà ta tốt hơn một bậc, ánh mắt u buồn thâm thúy kia của hắn quá mê người. Thính lực tu sĩ thiên nhân cảnh kinh người, từng tiếng nghị luận kia, hầu như không sai một chữ rơi vào lỗ tai Ngụy Nguyên Thắng, làm hắn tức giận đến toàn thân run rẩy. Rõ ràng hắn mới là đệ nhất thiên nhân tuấn kiệt bảng, được không? Tại sao hắn lại không có 1% nhân khí của Vương An Viễn và Vương Ninh Du? Rõ ràng Ngụy Nguyên Thắng gã cũng không quá kém, không phải là hai tên kia không biết giả vờ sao? Có Ngụy Nguyên Thắng đi ra hấp dẫn hỏa lực, hai thúc cháu Vương An Viễn Ninh Du nhất thời thoải mái hơn không ít. Bọn họ nhao nhao chắp tay với Ngụy Nguyên Thắng, bái kiến Nguyên Thắng huynh. Dáng vẻ tư thế hai người đều là thượng giai, thái độ cung khiêm hữu lễ, thần linh mắt sáng sủa sạch sẽ, trong thanh tịnh lại mơ hồ lộ ra cỗ hương vị thâm thúy cơ trí, tự có một cỗ ý vị độc đáo phúc có thi thư khí tự hoa. Đương nhiên, thi thư này chỉ chính là văn hóa hôn đúc. Cho dù thành tích tổng thể của An Viễn và Ninh Du trong tộc học cao đẳng chỉ có thể xem là cấp bậc học tra, nhưng nhiều năm học tập xuống, vô luận là văn khoa hay là khoa học, cùng với nhận thức về bản chất vạn vật của thế giới, thậm chí trình độ phong phú của tri thức, đều là người ngoài khó có thể với tới. Ở trong tộc học không cảm thấy có gì đặc thù, nhưng vừa ra khỏi tộc học, so sánh với công tử thế gia khác, cỗ khí chất đặc biệt này sẽ rất rõ ràng. An Viễn huynh, Ninh Du huynh, Ngụy Nguyên Thắng vẫn lơ lửng trên không trung như cũ, trong đôi mắt tản ra nhuệ ý, chính cái gọi là, chọn ngày không bằng gặp ngày, thừa dịp hôm nay náo nhiệt, chỉ bằng chúng ta đem thiên nhân bảng tuấn kiệt đệ nhất chân chính, định ra nhất định. Hai thúc cháu Vương An Viễn liếc mắt nhìn nhau, đều gật đầu nói, nếu Nguyên Thắng huynh đã có nhã ý này, chúng ta nguyện ý phụng bồi. Bọn họ chính là con cháu Vương Thị, ra ngoài mỗi tiếng nói cử động đều là đại diện thể diện của Vương Thị, trước mắt như vậy, tất nhiên không có khả năng sợ chiến. Ninh Du ngươi vừa mới chiến đấu một trận, Vương An Viễn bước ra một bước nói, trận chiến này do ta tới trước. Vừa mới nói xong, khí chất của hắn liền thay đổi. Một cỗ vô tận tịch mịch chi ý phảng phất đem hắn toàn thân bao phủ ở bên trong. Bình tĩnh chỗ sâu trong đôi mắt cũng che giấu không được nhàn nhạt u buồn kia, thanh âm bi thương nói, Nguyên Thắng huynh, thỉnh chỉ giáo. Có ý tứ, An Viễn huynh tịch mịch kiếm ý có chút đặc biệt, xin chỉ giáo. Ngụy Nguyên Thắng cười lạnh không thôi, dứt lời, hai người cùng bay lên lôi đài cầu Hoàng Lâu. Sau một phen khách sáo, một hồi kịch chiến nổi lên tại chỗ, hai bên đấu ngang nhau. Ồ, Vương Thủ Nghiệp trong phòng cũng có chút kinh ngạc, tiểu tử An Viễn tự lĩnh ngộ kiếm ý tịch mịch quả nhiên có chút mới lạ. Kiếm khí tung hoành như linh dương quải rác khó có thể nắm bắt. Hơn nữa kiếm ý này phát ra cảm xúc, còn có thể ảnh hưởng tâm cảnh đối thủ. Không phải là do bài tập trong tộc học quá ít, làm cho hắn nhàn rỗi đến đau chứng lĩnh ngộ ra đấy chứ. không được, sau này phải đề ra ý kiến cho tứ ca, trong tộc học phải tăng thêm chút lực giáo dục mới được. Thịnh quận vương bên cạnh lập tức nghẹn lời, đan vương tiền bối ngài thật sự là đứng nói chuyện không đau thắt lưng, tộc học phương thì các ngươi đều cuốn thành bộ dáng như vậy, còn muốn tăng lớn cường độ, để cho người ta sống thế nào. Thuyệt mịch kiếm ý quả nhiên có chút môn đạo, Ngụy Nguyên Thắng thấy bắt không được Vương An Viễn, trong đôi mắt hiện lên một đạo lệ mang, quyền khí trong cơ thể mãnh liệt bộc phát, chỉ tiếc, giả mãi là giả, người căn bản không hiểu cái gì gọi là tịch mịch. Oanh, quyền khí quanh thân Ngụy Nguyên Thắng bốc cháy lên, khí thế đột nhiên tăng vọt. Cho ngươi mở mang kiến thức, xí diễm chiến thể tung hoành chiến trường của Ngụy Vương phủ ta. Trong nháy mắt này, Ngụy Nguyên Thắng giống như lập tức biến thành người khác, bất luận là lực lượng hay là tốc độ, đều nhanh hơn không chỉ một bậc, ngay cả pháp tướng hư ảnh sau lưng cũng trở nên ngưng thực thêm vài phần. Cao thủ đồng cấp tranh chấp, vốn là tranh đấu chút xíu. Sau khi Ngụy Nguyên Thắng bộc phát, lập tức bắt đầu chèn ép Vương An Viễn, cho dù chiêu số kiếm ý của hắn có xảo diệu hơn nữa, dưới lực lượng và tốc độ áp chế tuyệt đối cũng không xoay chuyển được. Chỉ sau 20-30 hơi thở ngắn ngủi, Vương An Viễn đã bị một quyền đánh bay, trong miệng điên cuồng phun máu tươi. Thấy thế, thân hình Vương Thủ Nghiệp lóe lên, bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau hắn ta đỡ lấy, lập tức cao giọng nói, trận chiến này Trường Ninh Vương thị chúng ta nhận thua. Thua, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, rất nhiều thế gia nữ tử đều phảng phất không tiếp thụ được hiện thực này, đều là một bộ dáng mờ mịt không biết làm sao. Thất lão thái gia, ta, Vương An Viễn mặt mũi tràn đầy xấu hổ, mới nói một nửa khóe miệng lại tràn ra máu tươi. Thắng bại là chuyện thường của binh gia, Vương Thủ Nghiệp đút cho hắn ta một viên đan dược chữa thương nói, tuổi này của ngươi, thua một trận chưa chắc đã là chuyện xấu, cũng để ngươi biết rõ nhân ngoại hữu nhân sơn ngoại hữu sơn. Vâng, thất lão thái gia giáo huấn rất đúng. Vương An Viễn tâm phục khẩu phục, nào ngờ, Ngụy Nguyên Thắng vừa chiến thắng Vương An Viễn, lại hướng ánh mắt về phía Vương Ninh Du huynh, xin chỉ giáo. Được, Vương Ninh Du vẫn lạnh lùng như trước, từng bước như tuyết bay đến trên lôi đài. Lại là một hồi kịch chiến mà lên, lúc này đây Ngụy Nguyên Thắng không có lại ẩn tàng thực lực, mà là ngay từ đầu liền toàn lực ứng phó, tình hình chiến đấu trực tiếp ngăn chặn Vương Ninh Du, cho dù Vương Ninh Du kỳ chiêu liên tiếp xuất ra cũng không thể vãn hồi cục diện rơi vào hạ phong. Được, bảy vị trọng tài thần thông cảnh thường trú sau khi ngạc nhiên đều lộ ra vẻ vui mừng. Một vị thần thông chân nhân trong đó nhịn không được khen một tiếng, Nguyên Thắng tiểu tử này quả nhiên là ngoài dự liệu. Thế mà còn che giấu thực lực, quả nhiên là có khí chất của thanh niên tài tuấn hàng đầu Đại Chu ta sẽ hưng thịnh. Ta cảm thấy có chút không thích hợp, một vị trọng tài thần thông cảnh khác lại cảm thấy có chút kỳ quái, biểu hiện lúc trước của Ngụy Nguyên Thắng, cũng chính là ngang hàng với đám người Vương An Viễn, Ninh Du. Nhưng hôm nay bày ra thực lực, lại tựa như tạo thành áp chế huyết mạch. Chẳng lẽ, hắn chính là tuyệt thế thiên kiêu huyết mạch? Chẳng qua là một mực dấu tài mà thôi, tuyệt thế không thể nào. Nếu Ngụy Nguyên Thắng là tuyệt thế, với tác phong làm việc của Ngụy Vương Phủ đã sớm tuyên dương khắp nơi. Ta thấy quá nửa là bí thuật công pháp nào đó tạm thời kích phát huyết mạch chiến lực. Trong thanh âm nghị luận của các trọng tài thần thông cảnh, Vương Ninh Du cuối cùng không thể vãn hồi cục diện, lại lần nữa bị đánh bại. Đương nhiên, trong nhẫn chữ vật của Vương Ninh Du thật ra còn cất giấu chút át chủ bài bảo vệ tính mạng, nếu là liều mạng đánh nhau, chưa chắc không thể kéo lại một thành. Chỉ là dù sao đó cũng là dùng để bảo vệ tính mạng, cũng không thích hợp dùng trên lôi đài. Không sao, Vương Thủ Nghiệp cũng tiến lên an ủi, thua một lần, cũng tiện mài giũa rèn luyện nội tâm của ngươi. Thất lão thái gia, Vương Ninh Du có chút bất đắc dĩ nói, thật ra ta không sợ thua, dù sao ở nhà cũng thua thói quen. Chỉ là Ngụy Nguyên Thắng này giả heo ăn thịt hổ như thế cũng quá không biết xấu hổ rồi, rõ ràng là huyết mạch tuyệt thế, nhưng lại phải che giấu, làm hại ta thay gia tộc mất mặt rồi. Loại cảm giác bị đồng cấp đè lên đánh, tựa như trong nhà đối mặt với tuyệt thế trong tộc. Kém một đại cấp độ huyết mạch áp chế, trên lôi đài thật đúng là rất khó có lực phản thủ. Cũng không nhất định là bị huyết mạch áp chế, người cũng không có gì mất mặt. Vương Thủ Nghiệp có thâm ý nhìn Ngụy Nguyên Thắng từ xa, cuối cùng không nhiều lời. Nào ngờ Ngụy Nguyên Thanh hai trận đều thắng còn chưa thỏa mãn, thế mà còn tiếp tục khiêu chiến tiểu thánh chủ Khương Nguyên Vũ. Thực lực của Khương Nguyên Vũ phi phàm, nhưng lại không sai biệt lắm với Vương Ninh Du, cho dù hắn kiệt lực đánh một trận, cũng là tránh không được cục diện bị oanh xuống lôi đài. Ba trận toàn thắng, trong lúc nhất thời, khí thế của Ngụy Nguyên tăng mạnh. Chỉ thấy hắn lăng không mà đứng, hai tay chắp sau lưng tung hoành nói, còn có ai? Xung quanh lặng ngắt như tờ, ngay cả Vương An Viễn, Vương Ninh Du, Khương Nguyên Vũ ba người đều bại. Còn có ai có thể thắng được hắn? Ngụy Nguyên Thắng 3 trận thắng 3, thiên nhân tuấn kiệt bảng đệ nhất thực chí danh quy. Một trọng tài thần thông cảnh nói, chúng ta nên bẩm báo chiến quả cho bệ hạ, xin bệ hạ ban thưởng. Lẽ ra nên như thế, Ngụy Vương phủ xuất hiện nhân tài như thế, Đại Chu ta đương hưng. Thời điểm các trọng tài liên tục khen ngợi, Ngụy Đông Lai cũng bay đến bên cạnh Ngụy Nguyên Thắng, hòa ái vỗ vỗ bả vai hắn nói, Nguyên Thắng, làm khá lắm, tiếp theo xem ta rồi. Ngụy Đông nói xong, liền xoay người nhìn về phía một sương phòng nào đó trên đỉnh Hoàng Lâu, chắp tay nói, Đông Lai đã sớm sinh lòng ngưỡng mộ Lạc gia quận chúa, nếu quận chúa muốn công khai chọn rể, Ngụy thị ta cũng nguyện ý tích cực phối hợp. Hôm nay biểu hiện của Ngụy thị ta rõ như ban ngày, không làm nhục phong thái Đại Chu ta. Tại đây, Đông Lai chính thức cầu thân với quận chúa ngài, hy vọng tương lai hoàng thất Đại Chu có thể kết hợp với Ngụy Vương phủ càng thêm chặt chẽ, cùng sáng tạo tương lai cẩm tú của Đại Chu. Hắn mang theo khí thế đệ nhất của thiên nhân bảng Ngụy thị, Tử phủ bảng, công khai cầu thân với Lạc gia quận chúa, giống như chiều hướng phát triển, mênh mông cuồn cuộn, thế không thể đỡ. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều không khỏi quăng về phía sương phòng của Lạc gia quận chúa, nín thở ngưng thần chờ đợi câu trả lời của Lạc gia quận chúa. Trên mặt Ngụy Đông Lai càng lộ ra mấy phần đắc ý, một bên nắm chắc thắng lợi trong tay. Mà giờ khắc này, vẻ mặt Lạc gia quận chúa trong sương phòng lại dị thường khó coi, trong đôi mắt cũng lộ ra vẻ lăng lệ. Đột nhiên sau khi gặp được Vương Thủ Nghiệp, tâm trạng của nàng thật ra rất tốt. Nhưng Ngụy Đông Lai đột nhiên làm khó dễ, lại làm cho nàng lửa giận bốc lên. Nàng của hôm nay đã bị đặt lên trên lửa nướng. Tuy rằng công khai chọn rể cũng không phải là luận võ chiêu thân, ai thắng liền gả cho người đó. Nhưng dưới tình huống Ngụy thị lần này thu được toàn thắng, thế không thể đỡ, nếu nàng ta ngay mặt cự tuyệt Ngụy thị cầu thân, chẳng phải là trực tiếp công khai hóa mâu thuẫn ngầm giữa hoàng thất và Ngụy Vương phủ sao? Hiện tại, cũng chỉ có một biện pháp, Lạc gia quận chúa lạnh mặt đứng lên, chuẩn bị dùng thực lực của mình dạy dỗ Ngụy Đông Lai một bài học, nói cho hắn biết, muốn cưới một tuyệt thế thiên kiêu, chỉ sợ hắn còn chưa xứng. Nhưng một khi nàng làm như thế, chuyện nàng khổ tâm kinh doanh muốn giấu giếm cũng sẽ triệt để bại lộ. Không cam lòng, nhưng ngay khi nàng chuẩn bị đẩy cửa đi ra ngoài, trong đầu nàng bỗng dưng hiện lên hình tượng Vương Thủ Nghiệp, lập tức ánh mắt sáng lên. Đúng rồi, Thủ Nghiệp công tử, lúc này, cũng chỉ có công tử Thủ Nghiệp mới có thể giúp được. Ngay khi tay trái Vương Thủ Nghiệp đỡ Vương Ninh Du, tay phải đỡ Vương An Viễn, chuẩn bị trở về bao xương giúp bọn họ chữa thương, bên tai lại truyền đến truyền âm của Lạc gia quận chúa, Thủ Nghiệp công tử, ngươi có thể giúp Linh Chỉ một chuyện không? Linh Chỉ, Vương Thủ Nghiệp hơi dừng lại, ánh mắt nhất thời nhìn về phía ghế lô âm thanh truyền đến. Chuyện cho tới bây giờ, Linh Chỉ cũng không giấu công tử Thủ Nghiệp nữa. Lạc gia quận chúa thở dài nói, thật ra, ta chính là Lạc gia quận chúa, cơ Linh Chỉ là tên thật của ta, chỉ là bình thường không ai đề cập tới mà thôi. Vương Thủ Nghiệp cũng kinh ngạc không thôi, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, nhân vật chính mà Lạc gia quận chúa công khai chọn rể oanh oanh liệt lần này lại là cơ Linh Tiêu đã gặp gỡ ở quần tiêu quỷ hải. Thủ Nghiệp công tử, Linh Chỉ cũng biết ngài nhất định có rất nhiều nghi vấn, xin ngài tin tưởng Linh Chỉ là có nỗi khổ tâm. Lạc gia quận chúa buông lỏng thanh âm, mang theo vài phần cầu khẩn nói, Linh Chỉ tạm thời không muốn để người biết ta có huyết mạch tuyệt thế, xin công tử giúp ta. Vương Thủ Nghiệp hơi do dự một chút, nhưng vẫn gật đầu. Cũng chính vào lúc này, Ngụy Đông Lai bắt đầu đợt thúc giục, nếu là Lạc gia quận chúa thẹn thùng, ta có thể trực tiếp đi gặp bệ hạ, xin bệ hạ định đoạt. Bởi vì Lạc gia quận chúa thật lâu không có phản ứng, xung quanh vốn yên tĩnh cũng dần dần nổi lên chút rối loạn, không ít người đều lặng lẽ nghị luận. Thấy thế, ánh mắt Vương Thủ Nghiệp lóe lên, cất cao giọng nói, đợi một chút, ta có ý kiến. Lời vừa nói ra, lực chú ý của tất cả mọi người lập tức tập trung lên người Vương Thủ Nghiệp, đều âm thầm ngờ vực vô căn cứ, không biết hắn có ý gì. Chẳng lẽ lại là muốn cướp dâu? Nhìn dung mạo người này anh tuấn, khí độ bất phàm, nếu muốn cướp, nói không chừng thật sự có thể làm Lạc gia quận chúa coi trọng hắn. Da mặt Ngụy Đông Lai run lên, tuyệt đối không ngờ tới lúc này còn có người quấy rối, không khỏi cả giận nói, ngươi hẳn là người của sứ đoàn Đông Càn. Chẳng lẽ, sau khi các ngươi thua vẫn không phục? Đúng là không quá phục. Vương Thủ Nghiệp tiện tay buông hai tiểu bối ra, tiến lên một bước, chắp tay nhìn về phía Ngụy Đông, thanh âm bình thản, nếu là đánh một trận công bằng, thua chính là thua. Chỉ tiếc, Ngụy Vương phủ các ngươi chẳng qua là dựa vào một ít thủ đoạn quỷ vực không muốn người khác biết mới giành thắng lợi, lại còn có mặt mũi ở đây giễu võ dương oai, quả thực làm cho Vương Mỗ tăng thêm kiến thức. Cái gì? Mọi người xôn xao một mảnh. Ngụy Đông Lai sắc mặt biến đổi, lúc này ngoài mạnh trong yếu của trách, ngươi là người phương nào? Không có bằng chứng, làm sao dám phát ngôn bừa bãi? Không có bằng chứng, Vương Thủ Nghiệp cười lạnh một tiếng, thủ đoạn của quỷ vực các ngươi đúng là rất bí mật, người bình thường hoàn toàn không nhìn ra vấn đề. Chỉ tiếc, các ngươi không may, đụng phải ta. Chương 111, có biết an nghiệp và phú quý không? Ngụy Đông Lai sắc mặt biến đổi, có chút hồ nghi bất định nhìn Vương Thủ Nghiệp. Gia hỏa này thật biết được cái gì, hay chỉ là hư ngôn để bắt nạt? Không có khả năng, Vật kia chính là di vật của Thần Vũ Hoàng Triều, phóng nhãn toàn bộ tiên triều cũng không dám nói có người biết. Huống chi, đây là lần đầu tiên hắn sử dụng vật này, nào có trùng hợp như thế, liền vừa vặn đụng phải người nhận thức. Vừa nghĩ đến đây, ánh mắt Ngụy Đông Lai dần dần trở nên sắc bén, vị huynh đài này, nói chuyện phải chịu trách nhiệm. Người đông cằn các ngươi, thắng thì diếu võ dương oai, thua thì tạt nước bẩn lên người Ngụy Vương phủ chúng ta, muốn hủy đi danh dự Ngụy Vương phủ ta hơn vạn năm. Bại như thế không nổi, thật cho đông cằn quốc các ngươi mặt dài. Niệm tình các ngươi là quốc khách của các ngươi, Ngụy Đông Lai ta sẽ cho ngươi thêm một cơ hội. Nếu như ngươi lui ra, lời lúc trước ta liền coi như ngươi chưa nói qua. Nếu không, chớ trách Ngụy Vương phủ ta vì giữ gìn vinh dự vạn năm mà không từ bỏ ý đồ. Vừa nói xong, xung quanh lập tức lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người cảm giác được một loại áp lực vô hình. Bên trong rất nhiều trọng tài thần thông cảnh có một vị là thân vương của Hoàng thất Đại Chu. Nhìn thấy cảnh tượng này, hắn không khỏi nhíu nhíu mày, bí mật truyền âm khuyên nhủ Vương Thủ Nghiệp, vị khách quý đông cằn này, nếu ngươi chỉ suy đoán mà không có bằng chứng thực sự, vẫn là đừng tiếp tục dây dưa, để tránh ăn thiệt thòi Ngụy Vương phủ. Cùng lúc đó, bên tai Vương Thủ Nghiệp cũng truyền đến giọng nói kiên định của Lạc Gia quận chúa, Thủ Nghiệp công tử, Linh chỉ tin tưởng nhãn lực của ngươi. Có điều việc này can hệ trọng đại, nếu ngươi bởi vậy mà triệt để vạch mặt với Ngụy Vương phủ, sợ là sẽ bất lợi với gia tộc ngươi. Ngươi có quyền lựa chọn dừng tay như vậy, ta nhất định sẽ thu thập sạch sẽ tình cảnh tiếp theo. Lạc Gia quận chúa vốn chỉ muốn cầu Vương Thủ Nghiệp ngăn cản Ngụy Đông Lai, dùng vũ lực nói chuyện, như vậy chính là thắng Ngụy Đông Lai, Ngụy Vương phủ cũng chỉ có thể bịt mũi nhận. Nhưng bây giờ Vương Thủ Nghiệp nói ra lời kinh người, mặc dù cục diện càng có lợi cho Lạc Gia hơn, nhưng ngược lại khiến Lạc Gia quận chúa lo lắng thay cho hắn. Theo Lạc Gia quận chúa thấy, tuy rằng Đông Càn Trường Ninh Vương thị kia tiềm lực 10 phần, nhưng chung quy vẫn chưa thật sự quật khởi, nội tình còn chưa đủ để chống lại Ngụy Vương phủ, bây giờ vì cơ linh chỉ nàng ta mà triệt để vạch mặt với Ngụy Vương phủ Đại Chu, đương nhiên là không đáng. Trong lòng Vương Thủ Nghiệp hơi ấm áp, Lạc Gia quận chúa này quả nhiên là cơ linh chỉ hắn quen biết, phong cách hành sự sáng sủa, hơn nữa tâm tính thanh minh thẳng thắn, tuyệt đối không phải vì tư lợi của bản thân mà đặt người khác không để ý. Vương Thủ Nghiệp cười cười, lập tức chỉnh lại thần sắc, chắp tay nói với trên ghế trọng tài, đa tạ tiền bối nhắc nhở, chỉ là Ngụy Vương phủ tuy rằng cường đại, nhưng nếu muốn lấy thế đè ta, để ta khuất phục, chỉ sợ bọn họ còn không làm được. Lời vừa nói ra, đám người đứng xem đều giật nảy mình. Vị công tử đến từ Đông Càn này, đúng là muốn chống lại Ngụy Vương phủ. Vị công tử này rốt cuộc có lai lịch gì, ngang ngược như vậy. Ngay cả vị thân vương Đại Chu kia cũng lắc đầu cười khổ. Người trẻ tuổi này, làm việc chính là xúc động lỗ mãng. Mặc dù Ngụy Vương phủ thật sự động tay chân trong lúc thi đấu, nếu muốn lấy ra chứng cứ thực chất đóng đinh bọn họ lại nói dễ vậy sao? Bây giờ Ngụy Vương phủ thực lực cường đại, thế lực cực mạnh. Tiên triều chủ mạch Hàn Nguyệt Tĩnh An Ngụy thị, còn là một thế gia nhất phẩm mạnh mẽ uy tín lâu năm. Ngụy Vương phủ cùng trông coi tương trợ, hỗ trợ lẫn nhau, ngay cả Hoàng thất Đại Chu cũng bị ép đến rất nghẹn khuất. Nếu không đóng chết, phiền toái tiếp theo sợ là. Ai, tốt, tốt, tốt, Ngụy Đông Lai giận dữ mà cười nói. Nếu huynh đài chấp mê bất ngộ, cũng đừng trách Ngụy Vương phủ ta không tôn khách tới. Nếu ngươi không có chứng cớ thực chất, cứ chờ gia tộc trưởng của ngươi và Đông Càn đế tử tới chuộc người đi. Chờ một chút, Ngụy Đông vừa dứt lời, không trung liền truyền đến một tiếng quát. Thủ Nghiệp công tử chính là khách quý của quận chúa phủ, không cho phép Ngụy Đông Lai ngươi ngang ngược cản rỡ với hắn. Dứt lời, cửa bao xương trên tầng cao nhất bỗng dưng mở ra, Lạc Gia quận chúa một thân thường phục áo trắng, trên mặt đeo mạng che mặt xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. So với bộ cẩm tú hoa phục bình thường, sáng chói rực rỡ, giờ phút này trông nàng khiêm tốn hơn rất nhiều, chỉ có ấn ký đỏ tươi chỗ mi tâm kia, dưới ánh đèn phù văn sáng người đặc biệt dễ thấy, càng làm nổi bật da trắng như tuyết của nàng, khí chất động lòng người. Dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, nàng phi thân xuống, tựa như một bông hoa bay, giống như một đám mây rơi xuống bên cạnh Vương Thủ Nghiệp, đứng sóng vai cùng hắn. Lạc Gia quận chúa, Lạc Gia quận chúa, chung quanh một mảnh kinh dị hô lên, hoàn toàn không nghĩ tới Lạc Gia quận chúa quả nhiên ngay tại hiện trường. Càng không ai có thể nghĩ đến, ở thời khắc mấu chốt này, nàng ta lại không để ý thân phận nhảy ra bảo vệ Vương Thủ Nghiệp kia, đối đầu với Ngụy Đông Lai. Nhà đầu này, thân vương Đại Chu bất đắc dĩ đỡ chán, nếu nàng không ra, cho dù chuyện này còn có khả năng vãn hồi như thế nào. Nhưng hôm nay lập trường rõ ràng của nàng đứng về phía Đông Càn, chẳng phải đã cho Ngụy Vương phủ thấy, sau lưng này là Lạc Gia quận chúa nàng sai xử sao? Thậm chí Ngụy Vương phủ hơn phân nửa sẽ nhận định, sau lưng này có bóng dáng Nguyên Bình đại đế. Chuyện này còn liên quan đến đấu sức bí mật của Hoàng thất Đại Chu cùng Ngụy Vương phủ. Thấy Lạc Gia quận chúa bảo vệ Vương Thủ Nghiệp như vậy, sắc mặt Ngụy Đông Lai càng thêm âm trầm. Tên tiểu tử Đông Càn đột nhiên xuất hiện này rốt cuộc có quan hệ gì với Lạc Già quận chúa? Linh Y cô nương, ngươi không cần thiết phải đi ra. Vương Thủ Nghiệp nhìn nàng thở dài một hơi nói, chuyện này sẽ khiến ngươi cuốn vào chuyện thị phi không cần thiết. Thủ Nghiệp công tử, ngươi vừa ra mặt vì Linh chỉ vừa rồi đã chọc phải phiền phức. Lạc Già quận chúa lạnh nhạt nói, dù thế nào đi nữa, ta và ngươi vẫn là bằng hữu, ta không thể để ngươi một mình đối mặt với áp lực của Ngụy Vương Phủ. Cho dù là đeo mạng che mặt, từ đầu đến cuối đôi mắt của Lạc Già quận chúa vẫn dính trên người Vương Thủ Nghiệp, giọng điệu nói chuyện cũng mềm mại mà ôn hòa. Về phần Ngụy Đông Lai bên kia, chỉ là ở lúc nàng nói lời hung ác thì nhìn chằm chằm hắn một cái. Ngụy Đông Lai thấy nàng như vậy, còn có chỗ nào không rõ? Hắn ta nhất thời bị tức giận đến mức ghen ghét dữ dội, cảm giác trên đầu xanh dần. Thật là một đôi cẩu nam nữ, thật sự cho rằng Ngụy Đông Lai ta không tồn tại sao? Cơ Linh Huyên à Cơ Linh Huyên, trong lòng ta vốn hướng về Minh Nguyệt, nhưng Minh Nguyệt chiếu cống rãnh. Hình hài ngươi phóng đãng như thế, trái với lề lối của phụ nữ, để Ngụy Đông ta ở nơi nào? Theo Lạc Già quận chúa ra mặt, mọi người tại hiện trường ngoài một mảnh xôn xao, không ít người cũng bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Chẳng lẽ lần tỷ đấu công bằng này của Ngụy Vương phủ đã âm thầm giở trò gì? Sắc mặt Ngụy Đông Lai càng lúc càng khó coi, nếu Lạc Già quận chúa không thuận theo, cắn chết không thả, khó đảm bảo sẽ không tra ra chút manh mối nào. Trong lúc rằng có bất phân thắng bại, trên bầu trời bỗng nhiên có một áng mây bốc cháy, phảng phất như một ngọn lửa đỏ bao phủ lấy cầu Hoàng lâu. Cùng lúc đó, một cỗ uy áp lăng hư cảnh cường hãn tựa như Thái Sơn áp đỉnh từ trên trời giáng xuống, mênh mông bàng bạc, uy thế hiển hách, ép tới tất cả mọi người hô hấp trì trệ. Uy thế này, lão tổ tông, Ngụy Đông Lai và Ngụy Nguyên Thắng trên mặt đồng thời toát ra vẻ kính sợ, hướng lên bầu trời cúi người mà bái, Đông Lai, Nguyên Thắng, bái kiến lão tổ tông. Đại Chu Ngụy Vương đương đại giáng lâm, hiện trường lập tức lặng ngắt như tờ. Ngay cả một trọng tài thần thông cảnh cũng nhìn đám xích hà kia với ánh mắt kính sợ. Nhao nhao hành lễ bái kiến Ngụy Vương. Lạc Già quận chúa cũng dùng mình, cung kính hành lễ, Lạc Già bái kiến Ngụy Vương. Ngụy Vương thế hệ này chính là nhân vật truyền kỳ, hắn tu luyện chính là Lục Cước Dương Diễm Công tổ truyền, công pháp này triển khai uy thế hiển hách, có khí thế phần thiên trừ hải, chính là một môn lăng hư bảo điển hỏa hệ có chút lợi hại. Hắn chẳng những ở trong quá trình cùng các quốc gia giao chiến lấy được vô số quân công, còn từng ở trong chiến trường ngoại vực lập được uy danh hiển hách, thậm chí có một lần còn cùng chủ mạch Tĩnh An Ngụy thị lão tổ liên thủ chém giết một đầu lăng hư cảnh yêu ma vương. Cũng chính vì vậy, tiên hoàng từng tự mình biểu dương cho hắn, cũng sắc phong hắn là Xích Hà chân quân. Chỉ riêng uy vọng cá nhân mà nói, Đại Chu Ngụy Vương Xích Hà chân quân hầu như có thể ngang hàng với Nguyên Bình đại đế của hoàng thất Đại Chu. Chư vị không cần đa lễ như vậy. Trong tầng mây có một giọng nói uy nghiêm vang lên, Đông Lai, ngươi làm việc như thế nào, sao có thể dĩ hạ phạm thượng, bất kính với Lạc Già quận chúa? Chẳng lẽ ngươi muốn mưu phản hay sao? Còn không mau tạ lỗi với quận chúa, sau đó lăn về phủ Ngụy Vương đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm. Vâng, lão tổ tông. Dưới thanh âm này, Ngụy Đông Lai và Ngụy Nguyên Thắng thành thật giống như chuột gặp mèo, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Vương Thủ Nghiệp khẽ nhíu mày, mặc dù uy thế của Ngụy Vương cường đại, nhưng không cách nào tạo thành ảnh hưởng gì đối với hắn. Người này mặt ngoài tuy là đang răn dạy Ngụy Đông Lai, thực ra chỉ là muốn xuống dốc mà thôi, chỉ cần lừa gạt qua cửa ải trước mắt này, phía sau mặc cho mọi người nói xôn xao, về kết quả mà nói cũng không làm nên chuyện gì. Hắn liếc mắt nhìn Lạc Già quận chúa, giống như đang hỏi ý của nàng. Trong ánh mắt Lạc Già quận chúa lộ ra một tia bất đắc dĩ. Nếu ngay cả Ngụy Vương cũng ra mặt, chỉ sợ việc này khó có thể tiếp tục được nữa, chẳng lẽ mọi người thật sự có thể cùng Ngụy Vương đối đầu trực diện. Nàng cũng không có tự tin này, nhưng ngay lúc Lạc Già quận chúa chuẩn bị từ bỏ, bỗng dưng, một cửa xương phòng khác trên bộ đàn Phượng Hoàng lâu ầm ầm mở ra. Một lão hoạn quan từ bên trong bay ra. Có người quen biết lập tức nhận ra được, vị này chính là lão công Triệu Tiến Trung bên người đương đại Nguyên Bình đại đế được coi trọng nhất. Chỉ thấy hắn vung phất trần lên, the thé hô, bệ hạ giá lâm. Bệ hạ giá lâm, trong lòng mọi người lập tức rùng mình. Tương truyền bệ hạ đã mấy trăm năm chưa từng chính thức gặp mặt Ngụy Vương, hôm nay Ngụy Vương ở đây, bệ hạ lại tự mình đến, chẳng lẽ là... Trong lúc mọi người đang nhao nhao nghi kỵ, trong cầu Hoàng lâu bỗng nhiên nổi lên tầng tầng gợn sóng không gian, một vị lão giả từ trong đó cất bước đi ra, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lão giả này đầu đội tử kim quan, mặc cồn long bào, nhìn qua đã tương đối già nua, chỉ nhỏ hơn Long Xương đại đế một chút, thân hình cũng tương đối gầy gò, nhưng không tổn hao chút uy nghiêm nào. Một thân bành trướng mênh mông uy áp lăng hư cảnh, làm cho người ta nhìn mà khiếp sợ. Không cần phải nói, người này tự nhiên là đương đại hoàng đế Đại Chu, Nguyên Bình đại đế. Trong lòng mọi người rùng mình, vội vàng nhập vào thân nghênh đón, cung kính hô lên, cung nghênh bệ hạ. Ngay cả trong mây đỏ cuồn cuộn trên bầu trời, cũng có một bóng người phi thân hạ xuống, khom mình hành lễ với Nguyên Bình Đại Đế, cung nghênh bệ hạ. Không biết bệ hạ giáng lâm, không thể tiếp đón từ xa, thần thất lễ. Bóng người này đương nhiên là Ngụy Vương của Đại Chu. Ngụy Vương nhìn qua tuổi tác trẻ hơn Nguyên Bình Đế không ít, trường bào tu thân đen đỏ gặp nhau làm cho khí vũ hiên ngang, khí độ bất phàm, phong thái không thua kém người trẻ tuổi chút nào. Chúng ái khanh miễn lễ, Nguyên Bình Đại Đế vung tay lên, trong uy nghiêm lại lộ ra vẻ hòa ái, ôn hòa nhìn về phía Ngụy Vương nói, Bá Ngọc, ngươi và trẫm đều là lang hư cảnh, không cần câu nệ hư lễ này. Giữa quân thần, lễ không thể bỏ, Ngụy Vương vội vàng nói, thật ra hắn từ Nguyên Bình Đại Đế đột nhiên xuất hiện, liền hiểu được chuyện hôm nay chỉ sợ không thể bỏ qua dễ dàng. Cũng được, các đời Ngụy Vương các ngươi đều là trung thành và tận tâm, để cho trẫm cảm thấy vui mừng, mà Bá Ngọc ngươi càng là tuân thủ nghiêm ngặt đạo quân thần. Quả thật là may mắn của Đại Chu ta. Sau khi khai ngợi xong, Nguyên Bình Đại Đế đột nhiên nhìn về phía Lạc Già quận chúa, ánh mắt cũng lập tức trở nên uy nghiêm, tức giận khiển trách, Linh Quân, đều do trẫm ngày thường quá cưng chiều ngươi, ngươi lại dám hồ đồ như thế. Lão tổ ra ra, con không có hồ đồ. Ánh mắt Lạc Già quận chúa có chút ủy khuất hành lễ, con tin phẩm tính của Thủ Nghiệp công tử, hắn tuyệt đối không có khả năng tùy ý vu oan Ngụy Vương phủ. Làm càn, Nguyên Bình Đại Đế cả giận nói, bằng hữu của ngươi có phẩm tính, chẳng lẽ đường đường Ngụy Vương phủ lại không có phẩm tính sao? Lão tổ gia gia nói đúng, đều là lỗi của Linh Chỉ. Trong mắt Lạc Già quận chúa xoay chuyển, bỗng dưng thay đổi thái độ, ủy khuất điềm đạm đáng yêu nói, Linh Chỉ nguyện ý xin lỗi Ngụy Vương điện hạ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.